Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85. Cái này hai chỉ đại quái cũng quá hư một chút. Ngươi vậy tới đây rồi? Đúng vậy a, liền so ngươi sớm mấy ngày. Ngươi tới nơi này là muốn lực lượng a? Muốn muội tử, người trong đồng đạo, người độc thân bao nhiêu năm rồi? Ta năm nay 233 tuổi. A, ta 250 tuổi. Xem ra ta so ngươi độc thân thời gian còn rất dài a. Hai đầu điền viên chó đứng tại một chỗ trên khóm hoa, lẫn nhau dựa vào, mặc dù miệng không thấy có động tác, chỉ có ánh mắt ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, lại một điểm không trở ngại giao lưu. Cái này hai cái chính đang đối thoại, điền viên chó một cái toàn thân biến thành màu đen, một cái toàn thân phát vàng, nói mình 233 tuổi đây chẳng qua là chó đen. Cương kiện cực kỳ, chỉ là bụng có chút xẹp. Chó vàng là 250 tuổi cái kia, hình thể gầy yếu, bụng càng xẹp. Lúc này, một vị nào đó bưng điện thoại di động vừa đi vừa nhìn nghề nghiệp nữ tính. Chính nắm một cái màu trắng Labrador chó từ bồn hoa cách đó không xa dắt chó đi ngang qua. Cái kia Labrador chó vừa xuất hiện, bọn chúng cái mũi đồng thời hít hà về sau, hướng đối phương lộ ra một cái không hiểu tiếu dung. Sau đó bốn cái mắt chó liền theo đầu kia Labrador chó đi. Ngươi đi trước, tham lam địa nhìn chằm chằm. Sau một lúc, chó đen quay đầu đưa qua một ánh mắt. Lần này trước hết để cho ngươi. Chó vàng nhìn xem cái kia Labrador tráng kiện dáng người, lại so sánh một chút nhà mình dinh dưỡng không đầy đủ hình thể, có chút tự ti mặc cảm. Đa tạ, chó đen nói xong, liền rất có tự tin đi qua, vừa đi vừa lộ ra được mình phát đạt cơ bắp, nhưng mà còn không có tới gần 3m, liền bị vị kia nghề nghiệp nữ tính một mặt ghét bỏ địa ra bên ngoài đuổi. Nơi nào đến chó vườn, ngay cả chó bài đều không có, đi nhanh lên, khác muốn tới gần nhà ta đan đan. Chó đen ủ rũ địa trở về. Trở lại trên khóm hoa, đến lượt ngươi rồi, nó đối chó vàng nói xong. Chó vàng hấp thụ giáo huấn, nó thừa dịp nữ chủ nhân chuyên tâm chơi điện thoại lúc, cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí địa ngang nhiên xông qua. Thuận lợi kề, đã thấy cái kia màu trắng Labrador chó thấp giọng xông nó giống lên vài tiếng, tiếp lấy liền cụp đuôi xám xịt địa chạy về trên khóm hoa. Chuyện gì xảy ra? Chó đen hỏi. Nàng nói ta không có bản địa hộ khẩu, vừa nghe hương vị liền là ngoại lai hộ, không có chủ nhân vậy không nhà tử, một bộ cơm đều không kịp ăn, nghèo kiết hủ lậu dạng. Để cho ta chơi mình đi. Chó vàng đồng dạng ủ rũ, nhìn tới đây khối lượng cao muội tử cũng không tốt vậy a. Chó đen tràn đầy đồng cảm. Vậy trước tiên tìm một chút ăn đi. Ta tới đây sau còn chưa từng ăn qua cơm. Vàng chó miệng bên trong nói. Hai đạo nước bọt kéo đến lão trường. Ta cũng là vừa hàng lâm nơi này về sau, ta đã nghe đến có một nhà hàng hương vị phi thường tốt, vẫn muốn đi ăn, chỉ là vào xem lấy trước tìm muội tử mới làm trễ nải. Chó đen nói xong. Ta sớm ngửi thấy, ta cũng là bởi vì trước tìm muội tử nguyên nhân mới không có đi. Chó vàng gật đầu nói. Hai đầu điền viên chó nói xong, liếc nhìn nhau, đồng thời nhếch môi một cười. Sau đó một trước một sau, liền hướng phía phương thị đến vị nhà hàng phương hướng chạy tới. Lúc này tại phía xa, kế thành, địa đồ hiệp khách giáp đang tại ngày đêm cày quái. Đột nhiên hắn ngừng lại, ánh mắt sáng rõ, sau đó đổi phương hướng, liền hướng phía nam nhà mình hang ổ chạy tới. Chạy không đến mấy bước, hắn hướng giữa không trung nhảy một cái, một đầu hỏa long trực tiếp xuất hiện ở trên không, sau đó cao tốc bay qua. Ai nha, đây là nơi nào tới hai cái đáng thương cẩu cẩu, đều đói thành dạng này a. Ngoan, trước qua một bên ngồi, tỷ tỷ này liền gọi người cho các ngươi cầm chút cơm thừa đồ ăn ăn. Triệu Doanh cửa hàng trưởng, đối tối sầm một vàng hai con chó vườn nói xong. Nàng đang bận lúc, vừa mới bị một cái nhân viên cửa hàng kêu đi ra. Nói có hai con chó vườn muốn vào môn, bất loạn gọi vậy không cắn người. Tới xin chỉ thị cửa hàng trường có phải hay không muốn đem bọn nó loạn côn đuổi đi. Bọn hắn không dám thiện tự làm chủ. Bởi vì mọi người đều biết cái cửa hàng trưởng này đối tiểu động vật tâm địa vô cùng tốt. Cái này hai con chó vườn đất về với đất, lại một điểm không bẩn, nhìn vậy dịu dàng ngoan ngoãn, cũng không quá làm cho người ta chán ghét. Cùng một chút lang thang chó không quá như thế. Cái này sửu nhân loại nói cái gì? Liền cho chúng ta ăn cơm thừa đồ ăn. Chúng ta nếu có thể không nể mặt ăn cái kia, còn có thể đói đến bây giờ. Chó vàng quay đầu nói. Chó đen gật gật đầu. Đúng vậy a, quá xem thường chúng ta a. Chúng ta nhưng đều là đi chó nhất tộc quý tộc, tuần tự giáng lâm đến nơi đây. Vì dung nhập khi địa mới lựa chọn hóa hình thành khi địa chó bộ dáng. Còn không phải sợ hù dọa bọn hắn. Thế mà không lĩnh tình. Từng cái đều không nhiệt tình chiêu đãi chúng ta. Chó vàng chính là không hảo hảo dùng tiệc chiêu đãi chúng ta, còn chặn lấy môn không cho vào, thậm chí muốn thanh chúng ta hướng ra phía ngoài đuổi. Quả thực là lẽ nào lại như vậy? Đi lên thanh cái này mấy con sửu nhân suy ra một bên. Chúng ta nghênh ngang đi vào ngồi xuống ăn cơm. Chó đen, ngươi bên trên, ngươi tới sớm. Chó vàng, không, vẫn là ngươi lên đi. Ngươi tuổi trẻ ngươi trước hết mời. Dùng ánh mắt giao lưu đến nơi đây. Chó đen dùng cái mũi ngửi ngửi. Chó vàng vậy hít hà. Hai cái chó đồng thời lẫn nhau hướng thiên bên trên nhìn một chút. Sau đó chăm miệng một lời. Cùng tiến lên. Sau đó Triệu Doanh liền thấy hai cái chó vườn đồng thời cúi đầu hướng cái kia cứng rắn xi măng địa va chạm. Không chờ nàng kêu ra tiếng, cái này hai đầu chó đã không thấy tăm hơi tung ảnh. Vùng ngoại ô một chỗ hoang vu trong ruộng, bốn phía khô vàng, chỉ có trong ruộng lúa mì vụ đông còn đang tỏa ra lấy một tia màu xanh lá. Hai đầu chó đột nhiên từ bờ ruộng bên trên xuất hiện. Làm sao hội đáng sợ như thế ra hỏa giáng lâm? Làm hại bản đại gia lại làm một lần chuột. Ta sau khi sinh, nhưng liền không có chui qua mấy lần địa. Chó đen nằm dạp trên mặt đất trực xuyễn thô khí. Ta cũng là a, đây là ta lần thứ nhất chui địa chạy trốn. Cái kia từ trên trời bay tới ra hỏa, lực lượng sao có thể khôi phục được nhanh như vậy? Chó vàng thở mạnh càng nặng. Nó có thể là ở chỗ này tìm được có tiền chủ nhân tốt, mỗi ngày có thể ăn no bụng. Chó đen suy đoán nói. Chó vàng đứng dậy. Hẳn là chúng ta không có ném đi chó quý tộc mặt. Chết đói vậy không nhặt đồ bỏ đi ăn. Đến sau này còn không tìm được chủ nhân. Một mực đều chưa từng ăn qua cơm. Chỉ sợ đánh không lại nó. Chó đen. Vậy chúng ta cũng đi tìm người có tiền chủ nhân. Ăn no rồi cũng không cần sợ nó. Lại nói có chủ nhân liền có phòng, cũng liền có vốn liếng đi vẩy vừa rồi muội tử kia rồi. Chó vàng nói xong, hai cái chó đàm luận ở giữa đột nhiên lại ngửi thấy cái gì, đồng thời nhìn lại, chỉ gặp một cái hình thể không so với chúng nó tiểu cự thử đột nhiên liền từ một cái đồng ruộng trong địa động nhô đầu ra, một đôi sâm mắt lạnh nhìn về phía bọn chúng, tựa như nhìn hai đống hội hành động thịt như thế. Hai đầu chó dọa đến đồng thời run run một cái. Chó đen hướng lui về phía sau lấy. Tại sao có thể có lớn như vậy chuột? Chó vàng, bắt lấy nó đương kim thiên cơm. Chó đen, vậy ngươi đi bắt. Chó vàng, không, ngươi đi bắt. Sau khi nói xong, hai đầu chó nhanh chân liền chạy. Hai cái chó vườn đồng thời chui địa biến mất. Đơn giản cùng thần thoại bình thường. Cái này khiến Triệu Doanh buồn bực rất lâu. Nàng chính muốn trở về trong tiệm trực ban, chỉ thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một người tới, lại là Nam Thần Đại Hiệp. Hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện? hẳn là phát giác được ta gặp nguy hiểm, vừa mới lại là đuổi tới cứu ta. Khó trách cái kia hai cái tướng mạo hung ác, muốn nhào tới cắn ta chó dữ, lại đột nhiên cụp đuôi không thấy. Nghĩ tới đây, nàng hai mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, cảm động đến lời nói đều nói không nên lời. Lập tức liền đưa tay mở miệng muốn chào hỏi. Hiệp khách giáp lại là nghi hoặc một trận, đột nhiên lại biến mất. Chỉ lưu Hạ Phong bên trong lộn xộn Triệu Doanh cửa hàng trường. Bên cạnh hai cái nhân viên cửa hàng nhìn xem vừa mới duỗi ra một cái tay mỹ nữ cửa hàng trường. Kìm nén không dám bật cười. Hệ thống không gian, hệ thống, vừa mới có hai cái thật là tốt đẹp đại quái. Một cái xuất hiện tại chúng ta quê quán. Diện tích bên trên cái nào đều không thể so với Bạch Gia lão tổ kém. Liền là nhan sắc quá nhỏ bé. Ta nếu là không cẩn thận chú ý, đều cơ hồ nhìn không ra. Đây cũng quá hư một chút. Ta lấy vì chúng nó lại cùng lần trước cái kia thất tình ma chủ như thế. Đều là chậm rãi giáng lâm, cho nên mới có thể như vậy. Lúc này sợ bị người đoạt, vội vàng biến long đi đường trở về. Thế mà một cái lại không thấy a, thật đáng giận. Phương Ninh chính đang chơi mới trò chơi. Cái này mới trò chơi tên là Đàn Thú Tranh Hùng, thiết kế đến còn chơi thật vui. Một cái liền để hắn trầm mê đi vào. Thật là trò chơi trang bị toàn bộ nhờ đánh. Không thể dùng tiền mua mạ vàng, chớ nói chi là mua kinh nghiệm. Nhưng đối tu luyện tới sơ thành hình rồng hắn tới nói, sơ kỳ ưu thế càng lớn. Bàn về trò chơi thao tác đến, hắn dựa vào phản ứng dị ứng lực, có thể nghiền ép người chơi khác mấy đầu đi. Chỉ cần có thể phá phòng, hắn liền dám đơn giết boss. Cái này khiến hắn thấy được ít dùng tiền liền xưng vương xưng bá, gây dựng lại đi hội hy vọng. Cho nên lúc này hắn ép căn không có chú ý việc này, chỉ là gật đầu nói, vậy liền giao cho Trịnh đạo, trước hết để cho hắn điều tra một phen. Hắn hiện tại có ngươi cho tuyệt thế khinh công, lại có ta lấy tới chính khí che chở kỹ năng, ngươi vấn đề an toàn không có. Ngoài ra hắn còn cùng chân tướng tổ chức thượng tầng dựng tốt quan hệ, đã cho công ty mới phủ lên đặc thù sự vụ trị an hiệp đồng quản lý cơ cấu bảng hiệu. Khi địa đặc biệt sự tình xử lý đều sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nơi đây lại là chúng ta quê quán, nhân mạch vậy không lo, giao cho hắn tuyệt đối không có vấn đề. Có người có thể phái, Phương Ninh đương nhiên sẽ không lại phí đầu óc, trực tiếp liền thanh sự tình đẩy đi ra. Hệ thống, cái kia tốt. Đáng tiếc một chuyến tay không, lãng phí ta một cái chính khí rãnh, nếu không phải hiện tại gấp bội, ta còn không nỡ dùng. Được rồi, trước hết tại Tề Thành lại đợi mấy ngày, tránh khỏi Trịnh đạo điều tra ra về sau, ta còn muốn lại chạy trở về. Phương Ninh cũng không ngẩng đầu lên, tùy ngươi cao hứng, chấm ngoặc kép, cái nào đó sâu dưới lòng đất gian phòng bên trong. Bạch Gia lão tổ chắp tay sau lưng nhìn xem một bộ bản đồ điện tử, nghe một cái thuộc hạ báo cáo, như có điều suy nghĩ. Ngươi nói là Tề Thành nơi đó xuất hiện hai cái yêu chó? Là, tiểu lặp đi lặp lại cùng khi địa cự tử vương xác nhận qua. Cái kia hai cái yêu chó, từ khí tước bên trên nhìn, hẳn là đi chó nhất tộc, huyết mạch trình độ còn nhìn không ra. Bọn chúng hẳn là nhục thân giáng lâm, hiện tại hư yếu ớt quá, một cái phổ thông cự thử đều có thể dọa được bọn chúng chạy trốn. Bởi vì lão tổ chỉ thị, tạm thời không thể gây nên nhân loại quá lớn khủng hoảng. Để tránh ảnh hưởng khi địa nông nghiệp sinh sản, cự thử vương chỉ là phái cự thử dưới đất nhìn chằm chằm bọn chúng, không có động thủ bắt bọn chúng. Bạch Gia lão tổ gật gật đầu. Ân, các ngươi làm rất khá. Chúng ta dưới mặt đất lương thực kỹ thuật sản xuất còn kém một bước mới có thể nghiên cứu ra được. Lúc này phải nhẫn ở. Tạ lão tổ khích lệ. Bạch Gia lão tổ ngẫm lại, sau đó nói đến, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bất quá bọn chúng đến cùng là tới trễ một bước, ta mây trắng thăng không cho phép nơi này ra lại hiện cái thứ hai yêu loại đại tộc bầy. Thanh Thế Hạnh gọi tới cho ta. Ít khi, một cái tướng mạo trầm tĩnh trung niên nhân áo đen tới đến lão tổ trước mặt, khom mình hành lễ. Được rồi, Thế Tân, không cần đa lễ, lão tổ lần này gọi ngươi tới là cần ngươi vì ta tộc sớm trừ bỏ hai cái họa lớn trong lòng. Ngươi nhưng nguyện đi. Bạch Thế Tân, thuộc hạ lá gan não bôi địa, không chối từ. Ngươi liền không hỏi trước một chút cái kia hai cái họa lớn trong lòng là ai à? Bạch Thế Tân sắc mặt không thay đổi. Thuộc hạ chỉ quan tâm địch người ở đâu bên trong, sẽ không đóng tâm địch nhân là ai. Bạch gia lão tổ hài lòng gật đầu. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết. Địch nhân tại Tề Thành là hai cái nhục thân giáng lâm không lâu đi chó. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.